Nghe tới đây, cô không thể kìm lòng được nữa, những giọt nước mắt như nghẹn lại trong lòng. Bà lão nói tiếp, còn về chỗ bị bỏng trên mặt thì chúng tôi chỉ có ít thuốc, cô biết có giúp được cho cô hay cô. Vừa nói bà lão vừa đưa cho Mạc Hề một ít thảo dược khô. Cách chương.